Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2009, A Úp, A Đóp, En A Sức Cổ. Một con sói, một con chó, và một con chó rừng. Sunny vẫn chưa thể sử dụng xe đầu lantern, đèn lồng bóng tối, hoặc đúng hơn, cậu quá cảnh giác để mở cánh cổng của nó. Kết quả là, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian rất dài, cậu bị cắt đứt khỏi nguồn cung bóng tối gần như vô tận. Do đó, xe đầu xeo, vỏ bóng tối mà cậu tạo ra từ những bóng tối tự nhiên trên chiến trường không hề đồ sộ như nó có thể. Dẫu vậy, nó vẫn cao hơn nhiều so với gã khổng lồ Obsidian, hắc thạch, thậm chí vượt qua hắn vài mét. Onyx Mantle, áo choàng Onyx, bao phủ lớp xeo khổng lồ được tạo ra theo hình ảnh cơ thể của Sunny, trông như một lớp vỏ đen đáng sợ. Điều này không có gì mới mẻ, nhưng hôm nay, sự biến đổi này mang một cảm giác khác lạ, bởi vì cậu đang làm một điều mà trước đây chưa từng làm. Điều khiển một bóng tối như một hóa thân và tăng cường bản thân bằng nó. Do vậy, Sunny cảm nhận được một cảm giác kỳ lạ, không nhất quán nhưng không hoàn toàn xa lạ. Cảm giác vừa là chính mình, vừa là một thứ khác, và thứ đó hòa quyện vào cơ thể của cậu. Về cơ bản, cậu đang thực hiện điều mà mình đã luyện tập với xe đâu. Những cái bóng và memory, ký ức, nhưng hướng thẳng vào tâm trí, cơ thể và linh hồn của mình. Điều đó cho phép cậu tiến xa hơn trong trạng thái hợp nhất với SEO, khiến nó gần như trở thành một phần thực sự của chính mình. Sunny cảm thấy mạnh mẽ, cậu cảm thấy rộng lớn, cậu cảm thấy như thể mỗi chuyển động của mình chứa đựng sức mạnh hủy diệt khôn lường. Có một điều thú vị khác cũng xảy ra như một hệ quả của điều này. Có vẻ như sự hợp nhất hoàn hảo giữa xe đầu SEO và cậu không chỉ đơn thuần là một cảm giác. Thay vào đó, dường như thế giới không còn thấy sự khác biệt giữa Sunny và xe đầu Colossus khổng lồ bóng tối nữa, hoặc ít nhất là không rõ ràng, coi cả hai như những hiện thân của linh hồn cậu, và Weaver Mask, mặt nạ của Weaver, cũng vậy. Do đó, chiếc mặt nạ đã mở rộng kích thước, bao phủ khuôn mặt của gã bóng tối khổng lồ. Chiếc mặt nạ này vốn được thiết kế để vừa vặn với khuôn mặt của một vị thần mơ hồ. Vì vậy, nó hoàn toàn đủ khả năng che giấu các đường nét của một gã khổng lồ. Vì vậy, Sunny không cần phải tạo một bản sao bằng bóng tối như cậu thường làm trước đây. Cậu phải thừa nhận, dù sao đi nữa, Weaver Mask luôn đáng sợ và gây khó chịu sâu sắc. Nhưng bây giờ, với kích thước lớn như một tòa tháp cao chót vót, nó đột nhiên trở nên đáng sợ gấp 10 lần. Không có gì ngạc nhiên khi kẻ thù của cậu dường như hơi chần chừ. Nhưng ý chí của chúng sẽ không bị lung lay bởi một vẻ ngoài đáng sợ. Và vì thế, đợt tấn công vang dội của chúng tiếp tục mà không chậm lại dù chỉ một chút. Gã Jackal, chó rừng, hắc thạch hạ cây vê ú khi lưỡi liềm xuống. Nhát chém hủy diệt của hắn có vẻ đủ mạnh để xé nát cả thực tại, nhưng đà lao xuống của nó bị chặn lại ngay sau đó. Sunny từ lâu đã biết cách mà kẻ thù Sen sẽ tấn công. Đọc được ý định của hắn qua chuyển động của cơ thể, bóng của hắn và bản chất của hắn, Sunny đã nắm bắt được cốt lõi trong Battle Art Transcendent, nghệ thuật chiến đấu siêu việt, tình vi của kẻ thù và hiểu rõ ý đồ của hắn từ rất sớm. Vì vậy, cậu bước vào tầm tấn công của VU ca hí mà không chút sợ hãi, tránh lưỡi liềm và nắm lấy cán của cây VU khí bằng một tay bọc giáp. Một tiếng sấm vang rền và một làn sóng chấn động dữ dội xuất hiện khi cán gỗ chạm vào găng tay Onyx. Đà lao của nó lập tức bị hút cạn, và đôi chân của Sunny bị bao phủ bởi làn xương đỏ rực. Máu bám trên bề mặt xương cổ xưa hấp thụ sức mạnh khủng khiếp từ cú va chạm và bốc hơi, biến thành một đám mây nóng rực. Sunny, kẻ trung chuyển toàn bộ năng lượng phá hoại đó, không hề chao đảo, cậu chỉ đứng đó, giữ nguyên lưỡi liềm vàng, không nhúc nhích, như một ngọn núi đen. Dĩ nhiên, cậu không hài lòng với việc chỉ ngăn chặn đòn đánh đầu tiên. Ngay khi tay trái nắm lấy cán vũ khí, tay phải của cậu đã sẵn sàng biến thành một nắm đấm, chuẩn bị nghiền nát Jacko, chó rừng, như một cú phá vỡ pháo đài. Hãy xem ngươi cứng rắn đến đâu. Tuy nhiên, trước khi Sunny kịp tung đòn, một cái bóng lớn lao nhanh từ bên cạnh, và tay phải cậu đột nhiên bị hàm của một con sói khổng lồ siết chặt. Lonesome Howl, tiếng hú cô đơn, đã tính toán đòn tấn công của mình trùng với cú bổ của lưỡi liềm. Bộ lông của cô ta dựng đứng như một hàng rào sắc nhọn, và ngọn lửa đỏ giận dữ bùng cháy trong đôi mắt dã thú khổng lồ. Saint Sirius cũng không chịu kém. Chỉ một giây sau, cô lao tới từ phía bên trái, một cái đầu cắn vào ống chân cậu, cái thứ hai cắm răng vào đầu gối, và cái thứ ba xé nát đùi của cậu. Tiếng răng sắc nhọn cào lên lớp kim loại như đá vang vọng chói tai. Sunny bị tê liệt trong khoảnh khắc. Cậu không còn giữ lưỡi liềm vàng nữa. Tay phải bị Lonesome Howl cắn chặt, còn chân bị Saint Sirius tấn công. Tò mò thay, Onyx Mantle đã chịu đựng được hàm răng của Sirius, nhưng lại vỡ vụn dưới hàm của con sói cái Lonesome Howl. Cô ta đã cắn vào găng tay giáp, xé toạc tay và cổ tay của Shadow Cell bằng sự cuồng nộ khốc liệt. Và, dĩ nhiên, bốn sen còn lại cũng không hề đứng yên. Silent Stalker, kẻ rình rập thầm lặng, đã bắn ra một mũi tên. Trong khi Beastmaster phóng một mảnh xương từ chiếc sling dây quay kỳ lạ của mình, Sunny chỉ vừa kịp nhận thấy hai viên đạn đó đang lao tới với tốc độ kinh hoàng. Cậu không thích vẻ ngoài của bất kỳ thứ nào trong số chúng. Cả mũi tên lẫn mảnh xương đều là những memory, ký ức, hủy diệt, không còn nghi ngờ gì nữa. Plan xong chắc chắn không tiếc công sức để tiêu diệt cậu hôm nay. Vì thế, chúng sử dụng vũ khí hạng nặng ngay từ đầu. Nếu bất kỳ viên đạn nào trúng đích, xe đầu cell của cậu có lẽ sẽ bị tàn phá nghiêm trọng. Tính hữu dụng của Shadow Step, bước nhảy bóng tối, đã bị hạn chế bởi không gian vỡ vụn xung quanh, và không có đủ bóng tối hoang dã trên chiến trường để tái tạo cell khổng lồ nếu nó bị tổn hại nặng. Nè, nhưng điều đó không quan trọng. Sunny sở hữu một aspect, khía cạnh, với nhiều điểm mạnh, nhưng điểm mạnh nhất của nó chính là tính linh hoạt, ngay cả khi bị ràng buộc bởi nhiều hạn chế. Cậu vẫn có vô số chiến thuật để lựa chọn và một kho báu phong phú những mánh khóe xảo quyệt để triển khai, đó chính là điều làm cậu trở nên nguy hiểm. Sunny đẩy lưỡi liềm vàng ra xa, khiến gã khổng lồ thú dữ lảo đảo về phía sau. Với tay trái giờ đã tự do, cậu đánh xuống, tung một đòn khủng khiếp vào một trong những cái đầu của con chó ba đầu đang cố xé nát chân cậu. Cú đấm không hoàn toàn làm vỡ hộp sọ của sinh vật, nhưng chắc chắn đã khiến Sirius đau đớn và choáng váng. Ít nhất là 1/3 cơ thể của cô ta. Một dòng máu ào ạt tuôn ra từ một trong những hàm cắn. Và lực cắn trên đùi cậu yếu đi. Tận dụng cơ hội, Sunny túm lấy gáy của con chó ba đầu khổng lồ. Đồng thời, cậu loại bỏ một số phần của Onyx Mantle, thoát khỏi hai bộ hàm kinh hoàng còn lại. Bất ngờ, Sirius bị nhấc bổng lên không trung. Những chân trụ khổng lồ của cô ta mất tiếp xúc với mặt đất. Sâu bên trong xe đầu cell, Sunny nở một nụ cười lạnh lùng. Và sau đó, cậu quăng con chó ba đầu khổng lồ lên, đặt cơ thể to lớn của cô ta giữa mình và hai viên đạn đang lao tới ở giây cuối cùng. Hết chương.